Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, trừng phạt đúng tội. Canh tư cầu thanh, cút ngay, Tô Thượng Văn xem lấy Trương Mỹ Vân hoảng sợ dáng dấp. Đáy lòng đột nhiên mọc lên một mãnh liệt sảng khoái. Hắn coi xem rõ ràng Trương Mỹ Vân chân thực sắc mặt. Dù nữ nhân này ngại nghèo yêu phú, chính mình cùng nàng sinh sống hơn 20 năm, đến ngày hôm nay mới phát hiện, Tô Nhã Ninh nước mắt rơi như mưa, nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến, nguyên bản hào hào một cái ra, dĩ nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này, xem lấy phụ thân bộ dáng lãnh khốc, xem lấy mẫu thân biểu tình hoảng sợ, nàng khóc lấy gọi nói, cha... Mẹ vừa mới nói đều là nói lẫy, ngài chớ bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, mau cùng cảnh sát nói một chút, cái này đều là giả, mẹ ta là bị oan uổng, nàng căn bản liền không có gây chuyện va chạm phía sau bỏ trốn. Ngươi nói mau a, tên cảnh sát kia kinh ngạc xem lấy Tô Thượng Văn người một nhà. Trầm mặc một hồi phía sau, nghiêm túc nói ra. Các ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nói. Chúng ta nếu như không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Trương Mỹ Vân, cùng chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Thượng Văn, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Thượng Văn địa sản lão bản Tô Thượng Văn. Công ty của các ngươi bởi vì hợp đồng lừa dối. Tuy là đã tuyên bố đóng cửa, nhưng đối phương không cáo ngươi lừa dối. Con số cao tới 80 triệu. Nếu như ngày mai buổi tối trước đó, ngươi góp không đến 80 triệu. Sợ rằng đợi ngươi cũng là lao ngục chi không may. Tự giải quyết cho tốt. Tô Thượng Văn thân thể run lên. Một tuyệt vọng tại hắn trong lòng nảy sinh. Xong, hắn biết mình xong. Đừng nói 80 triệu. Hắn hiện tại ngay cả 8 vạn đều không lấy ra được. Hơn nữa, hắn công ty sập tiệm sự tình, đã tại bằng hữu trong vòng chuyên gia. Ở nơi này loại, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, xã hội, ai còn hội cho hắn mượn tiền. Tô Thượng Văn ngây ngốc xem lấy thê tử bị cảnh sát mang đi. Xem lấy nhi nữ khóc ròng ròng dáng dấp. Hắn cả người lực lượng phảng phất đều ở đây trong nháy mắt bị rút ra cách. Bắt trước nếu không có xương vậy mồi liệt ở ghế sofa thượng. Ba, đi tìm ta biểu đệ. Hắn nhất định có biện pháp. Tô Tường Phi bỗng nhiên đình chỉ khóc. Gấp nói, biểu đệ. Tô Thượng Văn ngơ ngác xem lấy con trai. Không rõ hắn nói tới ai. Tô Tường Phi lớn tiếng hét. Ba, ngươi còn cái gì? Nhanh đi tìm ta biểu đệ Đường Tu A. Hắn nhận thức nhiều như vậy đại lão bản. Nhất định sẽ có biện pháp. Nếu như cái này sự tình thực sự là hắn làm. Cái kia là bởi vì hắn hận chúng ta khinh thường hắn. Chỉ cần chúng ta với hắn cúi đầu nhận sai. Hắn nhất định sẽ từ bỏ ý đồ. Đường Tu. Tô Thượng Văn cười thảm một tiếng. Thất vọng xem lấy con trai Tô Tường Phi. Hắn bỗng nhiên có loại muốn bóp chết đứa con trai này xung động. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì từ nhỏ đến đại, cái này còn là lần đầu tiên nghe con trai gọi Đường Tu là biểu đệ. Tô Nhã Ninh cũng gấp vội vàng nói. Đúng vậy, ba, chúng ta cùng đi tìm biểu đệ. Còn có ta cô. Cô cô ta bên tai mềm. Nàng nhất định sẽ làm cho biểu đệ cứu ta mù. Nói không chừng còn có thể giúp chúng ta vay tiền hư khoản nợ. Tô Thượng Văn vừa mới là tuyệt vọng. Hiện tại đã là không có một tia tức giận. Trong đầu của hắn, nhớ lại mấy năm nay cùng muội muội Tô Lăng Vận mẹ con chung đụng một màn. Bỗng nhiên hắn phát hiện, chính mình trước kia là biết bao vô sỉ. Tựa như trước mắt đã biết đối với vô sỉ nhi nữ. Trời muốn mưa, mẹ muốn đưa người. Theo hắn đi thôi, Tô Thượng Văn đần độn đứng lên thân hình, giống như là cái xác không hồn vậy đi về đến phòng. Từ bên trong khóa phòng hảo hạc môn, sau đó đi tới tủ đầu giường trước, mở ra ngăn kéo xuất ra một bả hàng mỹ nghệ dao nhỏ. Hung hăng đối với cổ tay động mạch huyết quản cắt xuống phía dưới. Hắn thế giới bắt đầu mơ hồ, trong đầu hắn sau cùng một cái ý niệm trong đầu là nếu như có thể làm lại một hồi, hắn lại cũng không nguyện ý làm một tên khốn kiếp. Phổ Lâm Sơn Mạch, địa thế bằng phẳng giữa sườn núi, đường tu cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn ba người ăn xong sớm một chút, liền khinh trang thượng trận, hướng lấy mục đích mà chạy đi. Thiên nhiên mê trận, không làm khó được đường tu. Hắn ở tiên giới thời điểm, coi như là cùng trận pháp đại sư so sánh với đều không kém chút nào. Nếu như hắn tu vi vẫn còn, dù nói thế nào thâm ảo trận pháp, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Rất thuận lợi, ba người xuyên qua thiên nhiên mê trận, xuất hiện ở đỉnh núi vực sát biên giới. Cái này vực chừng sâu mấy chục mét, đường kính có rộng vài chục thước, rất giống là bị thiên ngoại vẫn thạch rơi đập ra tới. Ba người từ trên nhìn xuống, có thể rõ ràng xem rốt cục bộ phận vài cái hắc sắc động miệng. Thậm chí hướng bên trên hơn 10 thước, cũng giống là có động miệng tồn tại. Xuống phía dưới, đường tu trầm nói rằng, Miêu Ôn Đường vội vàng ngăn lại đường tu, cười khổ nói, không thể đi xuống, người của chúng ta từng dùng dây thừng thắt ở thắt lưng thượng. Sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, nhưng là lập tức đến một nửa thời điểm, liền xuất hiện rất nhiều cái độc xà, thậm chí còn có mấy cái to bằng bắp đùi mãng xà. Chúng ta lần thứ hai lúc tới, dẫn theo rất nhiều bột hùng hoàng, căn bản là không có tác dụng, nơi này độc xà, độc tính rất mạnh, hơn nữa giống như là trải qua biến dị. Đường tu nhướng mày, xem lấy dưới chân thương thế đã khá nhiều linh thú. Trầm giọng hỏi, tiểu thú, phía dưới này là không phải là rất nguy hiểm? Tiểu thú, là đường tu cho cái này linh thú đặt tên. Nó nghe được đường tu hỏi, vội vàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đường tu chân mày vặn bắt đầu, trầm tư khoảng khắc nói ra, các ngươi nếu biết những thứ này độc xà uy hiếp, hoàn nguyện ý tới nơi này thám hiểm, nói rõ các ngươi đã nghĩ tới biện pháp. Chỉ nói vậy thôi, chúng ta làm sao xuống phía dưới? Miêu Ôn Đường nói ra. Khác tìm hắn đường, đường tu hỏi, có ý tứ? Miêu Ôn Đường nói ra, nếu phía dưới này có rất nhiều cái thông đạo, tin tưởng ngọn núi này thượng nhất định sẽ có thể tiến vào động miệng. Chúng ta chung quanh tìm một chút, nói không chừng liền có thể tìm tới. Nếu như thực sự tìm không được, chúng ta liền từ cái này vực trên dưới đi. Chúng ta trong bao có thùng xăng, đến lúc đó choi phát cáo đem. Những thứ kia độc xà không sợ bột hùng hoàng, nhưng hẳn là sợ lửa, là cái biện pháp. Đường tu gật đầu, chỉnh chỉnh cho tới chưa? Ba người đang tìm rất nhiều địa phương, cho dù là bất ngờ khe núi khe hở, bọn họ đều siêu tầm một lần. Kết quả lệnh ba người rất thất vọng, căn bản là không có phát hiện động miệng tồn tại. Đoàn tụ vực phía trên, đường tu nắm một căn dây thừng lớn, thắt ở chính mình phần eo, đem một chỗ khác thắt ở vực cạnh cây trên thân. Trầm nói rằng, làm cho ta một cái cây đuốc, ta xuống phía dưới thử xem. Miêu Ôn Đường do dự nói, đường tu, ngươi có thể nếu muốn tinh tường, phía dưới nói không chừng thực sự rất nguy hiểm. Nếu như những thứ kia độc xà đối với ngươi có uy hiếp, ngươi liền lập tức là gọi chúng ta lập tức đem ngươi kéo lên, được. Đường tu bằng lòng một tiếng, cầm bó đuốc lửa, đường tu chậm rãi thuận lấy dây thừng đi xuống. Rất nhanh, hắn liền sâu xuống đến chừng 20 mét trình độ, khoảng cách vực dưới đáy cũng chỉ có hơn 20 mét. Hít kha zz hí zzz, độc xà tiếng hí, nhạy cảm truyền vào đường tu trong tai. Đường tu thần thức sáng sớm đã thả ra, hắn phát hiện cái này vực tổng cộng có 5 cái động miệng. Trong đó 4 cái ở phần đáy nhất, 1 cái ở phía dưới chừng 10 thước địa phương, mà động miệng liền với bên trong. là mờ tối thông đạo, rất rộng, mấy người kề vai đi về phía trước chưa từng vấn đề. Mà ở trong hố trời vách núi thượng, mọc đầy lục đằng thực vật bên trong, ít nhất tồn tại lấy trên 100 đầu độc xà, mà cái kia 5 cái sơn động bên trong lối đi, còn có mấy 100 đầu độc xà, cùng với hơn 10 con mãng xà. Nơi đây tưởng chừng như là một cái xà quật. Đường Tu đáy lòng thầm than, nếm thử lấy dùng cây đuốc tới gần mấy cái độc xà, lệnh Đường Tu hài lòng là cái kia mấy cái độc xà cảm nhận được nhiệt độ cao, nhất thời thuận lấy lục đằng thực vật tránh né. Rất nhanh, Đường Tu hữu kinh vô hiểm rơi vào vực tình trạng. Hắn từ hông bộ phận rút ra mang theo người lạc dương xúc, trên mặt đất thượng đào móc 30 phút, ước chừng đào hơn 2 thước sâu, lại căn bản không phát hiện vẫn thạch cái bóng. Mà hắn thần thức thì thuận lấy 5 cái sơn động thông đạo, không ngừng lan tràn, đã lan tràn ra sấp xỉ 200 mét, như trước không có thu hoạch gì, khó nói không có chân quý khoáng thạch. Đường Tu đình chỉ đào móc, ngửa đầu xem lấy phía trên, ghé vào vực ranh giới Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, lớn tiếng hét, ta thuận lấy một cái thông đạo đi vào trong đi xem, nếu có nguy hiểm lập tức là lui về, các ngươi ở phía trên chuẩn bị tiếp ứng. Đường lão đệ, ta cũng xuống đi. Thiệu Minh Trấn kêu một tiếng, liền giống như Đường Tu giống nhau, cầm bó đuốc lửa, mượn dùng dây thừng đi tới vực dưới đáy. Sau đó, hai người tùy ý tìm cái sơn động thông đạo, thần tốc tiến nhập bên trong. Có Đường Tu thần thức phụ trợ, bọn họ một trên đường tuy là chứng kiến rất nhiều độc vật, tỉ như độc xà, độc hạt tử, độc ngô công, nhưng những thứ này độc vật rõ ràng đều rất sợ lửa. Hai người trải qua lúc dồn dập né tránh, thông suốt đi về phía trước 200-300 mét phía sau. Đường Tu bước chân chợt dừng lại. Đường lão đệ, làm sao vậy? Đường Tu tốc độ tim đập nhanh hơn, một làm hắn tóc gáy đều dựng lên tới khí tức kinh khủng từ trong sơn động truyền đến. Hắn thần thức không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào hung vật, nhưng hơi thở kia lại phá lệ bàng đại. Cảm nhận được sao? Thiệu Minh Trấn trọng trọng gật đầu, nói ra, cảm nhận được, rất khí tức kinh khủng. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn đi vào trong sao? Đường Tu cắn răng nói ra, tiếp tục đi tới, mặc kệ đó là cái gì hung vật, chỉ cần chúng ta đúng lúc chạy trối chết, cũng sẽ không bỏ mạng ở chỗ này. Đúng lúc chạy trối chết. Thiệu Minh Trấn đáy lòng ngầm cười khổ, nhưng vẫn là tôn trọng Đường Tu ý tứ, tiếp tục tiến lên. Lần nữa đi về phía trước 100 mét, Đường Tu bước chân lần nữa dừng lại. Tấm kia coi như anh tuấn khuôn mặt thượng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Thiệu Minh Trấn mượn lấy đèn pha cùng đuốc quang mang, nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu biểu tình biến hóa, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đường Tu khóe miệng co giật vài cái, đem đáy lòng chấn động ngăn chặn, trầm nói rằng, cho ngươi một cái tuyển trạch, nếu như tử vong tỷ lệ là 50%, nhưng bên trong có kinh hãi thiên tài phú, ngươi là tuyển trạch một liều mạng, vẫn là tuyển trạch lập tức là thối lui. Thiệu Minh Trấn trầm tư khoảng khắc, nghiêm túc nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, phú quý hiểm trung cầu, ta nguyện ý mạo hiểm. Đường Tu trầm nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi về. Trở về? Thiệu Minh Trấn mê hoặc nói. Đường Tu trầm nói rằng, đúng, trở về. Nếu như chúng ta như vậy đi vào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chúng ta trước tiên lui trở về, chuẩn bị một ít gì đó, chúng ta lại lúc tới, tuyệt đối có 5/10 sống sót tỷ lệ. Thiệu Minh Trấn đi theo Đường Tu phía sau, thuận lấy đường cũ trở về, đồng thời hỏi, Đường lão đệ, ngươi là không phải là ở cái này sơn động bên trong phát hiện cái gì? Hỏa kỳ lân. Đường Tu trầm nói rằng, không thể. Thiệu Minh Trấn hô lên thất thanh, bây giờ thời đại này, nơi nào còn có trong truyền thuyết thần thú. Ngươi là không phải là sai rồi. Ngoặc kép, ngày hôm nay canh tư bạo phát hoàn tất. Khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội nguyệt phiếu cùng đề cử phiếu trông đỡ một hồi. Cảm kích không tận mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.